Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng đi nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới ra. Và các bạn sau khi nghe chuyện cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Hà Tranh cởi áo khoác ra đặt lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh Cố Vi Vi xem tài liệu cùng cô. Đúng lúc này phim chiếu tới một cảnh hôn nóng bỏng. Cố Vi Vi bối rối chỉ muốn tôi nhanh đoạn này đi. Phó Hà Tranh ngồi bên cạnh lại đột nhiên nói: Bộ phim điện ảnh mà em chuẩn bị thử vai, không được có cảnh hôn, càng không được có ảnh hở hang trên giường. Vậy anh muốn tôi đóng thế nào? Cô Vivi lườm anh. Tình tiết trong phim điện ảnh thật sự có những lúc cần phải có những cảnh như vậy để thúc đẩy tình tiết. Lẽ này những cảnh này đều không quay, thay bằng những dẫn chuyện chắc. Người khác đóng thế nào tôi mặc kệ, nhưng em thì không được. Phó Hoàn Tranh tối sầm mặt lại nhìn cô. Anh không ngăn cản cô làm chuyện mà cô muốn làm, nhưng cũng phải có giới hạn thôi. Anh không nên suy nghĩ đen tối như vậy chứ. Đó là hy sinh vì nghệ thuật. Chuyện hy sinh như vậy, đối tượng chỉ có thể là tôi. Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đang muốn phản bác lại của cô. Hai người chìm đắm trong nụ hôn triền miên. Cô Vivi đang mặc quần áo ở nhà. Phó Hàn Tranh mò tay vào trong lớp quần áo của cô, một tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn rời khỏi đôi môi cô. Em không mặc. Cô Vivi kéo tay anh ra, dịch ra xa anh một chút. Tôi vừa mới đi tắm. Trước mỗi lần hôn, anh cũng chỉ đơn thuần hôn mà thôi, bây giờ liền không đứng đắn. Cô Vivi đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, còn cả lời nhắc nhở mà hôm nay Phó Thư Dịch nói, liền cảm thấy căn nhà này tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ anh đang muốn làm nóng người chờ kỳ kinh nguyệt của cô kết thúc đây mà. Hô hấp của Phó Hàn Tranh trở nên bất thường, anh đứng dậy nói: Tôi đi tắm. Cô Vivi thấy anh đi rồi, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Lâm, muốn xem lịch trình công việc. Cô muốn rời khỏi đây trước khi hết kỳ, trốn đi kịp lúc. Kết quả, gần nhất là ngày kia, cô mới phải đi quay quảng cáo đại sứ hình tượng cho một hãng mỹ phẩm. Hôm đó, Phó Hàn Tranh đi làm như thường lệ, cô Vivi theo Kiều Lâm tới địa điểm quay quảng cáo. Cô vừa mới tan làm, Phó Thư Dịch liền thần thần bí bí chạy tới tìm cô. Sau đó, để cô đội tóc giả cùng hắn lên xe rời đi. Trên đường còn vòng vèo qua mấy chỗ khác, sau đó mới dừng lại ở một quán cơm nhỏ trong một con hẻm. Hơn nữa còn phải lén lén lút lút đi từ cửa sau vào. Bọn họ không ngồi trong quán ăn mà đi xuống tầng hầm cất đồ. Tôi nói này, rốt cuộc là anh dẫn tôi tới đây làm gì? Đến rồi. Phó Thư Dịch mở một cánh cửa ra, dẫn cô vào một căn phòng nghỉ ngơi trang trí xa hoa. Cô Vivi vào phòng rồi mới phát hiện ở đây không chỉ có cô và Phó Thời Dịch mà còn có hai người đã lâu không gặp là Phó Thời Khâm và Hà Trì. Chỉ là gặp mặt thôi mà, có cần phải giống như phe phái bí mật như vậy không? Chuyện chúng ta gặp mặt không thể để anh trai tôi biết được, đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Cô Vivi tìm chỗ ngồi xuống, đánh giá mấy người bọn họ một chút. Nói đi, mấy người tập trung lại là muốn làm gì? Bí mật gặp mặt không để Phó Hàn Tranh biết, tới 89/10 là có liên quan tới Phó Hàn Tranh. Phó Thế Dịch nâng ly rượu đứng thẳng nói: Tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh hoan nghênh sự gia nhập của cô. Cô Vivi nhướng mày: Anh nói tiểu đội gì cơ? Tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm nhắc lại cho cô nghe. Cô Vivi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai anh em bọn họ, trước đây còn chọc phá nhau tới mức một mất một còn, bây giờ lại liên thủ muốn phản kháng đại ca của bọn họ sao? Mấy năm trước, vì một chút biến cố mà chúng tôi phải giải tán, hôm nay thành lập lại. Phó Thư Dịch nói. Còn không phải là tại cậu tìm đường chết sao? Phó Thầy Khâm lườm hắn một cái. Chẳng lẽ không có phần của anh chắc? Phó Thư Dịch lườm lại hắn. Cô Vivi đỡ chán, nhìn hai anh em lại bắt đầu cãi nhau. Bọn họ như thế này thì làm sao mà lật đổ anh trai bọn họ được chứ? Còn nữa, hai người bọn họ muốn phản kháng lại đại ca cũng có lý. Tại sao bác sĩ Hà Trì cũng tham gia vậy? Chẳng lẽ cũng phải chịu sự ngược đãi của Phó Hàn Tranh sao? Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cãi nhau nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc rồi mới chịu dừng lại. Họ chỉ bất đắc dĩ thở dài: hai người cứ như vậy, tới năm nào tháng nào thâm thù đại hận của chúng ta mới báo được đấy. Lần trước ba người bọn họ bị Phó Hàn Chanh ngược đãi cực kỳ thê thảm, nên đã âm thầm thành lập tiểu đội lật đổ Phó Hàn Chanh này. Nhưng ba người bọn họ hợp sức lại vẫn không đấu lại Phó Hàn Chanh. Sau đó vì Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm đều lộ chuyện tiểu đội này, bọn họ lại bị Phó Hàn Chanh ngược đãi một trận nữa. Từ lúc đó tiểu đội của bọn họ giải tán, ai lo chuyện người nấy. Cô Vivi nhìn nhìn ba người bọn họ, chỉ cười mà không nói gì. Cô thấy đây không phải là tiểu đội lật đổ Phó Hàn Chanh, mà gọi là tiểu đội tìm đường chết còn tạm được. Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm nghe Hà Chi nói liền bừng tỉnh, không chỉ trích người kia nữa. Chuyện đại sự quan trọng, mối thù này của chúng ta đợi sau này tính toán. Phó Thư Dịch cầm một ly rượu lên, đặt một con dao gọt hoa quả tới trước mặt cô. Nghi thức gia nhập tiểu đội, uống máu ăn thể. Cô Vivi liếc mắt nhìn con dao và ly rượu kia, ý hắn là cô muốn cô cắt máu sao? Tôi không muốn gia nhập lắm. Hà Chỉ thấy vậy lập tức cầm con dao kia đi, đổi thành một cây châm. Muốn chết đây à? Nhỡ cắt sâu quá rồi bị thương, quay về anh trai cậu nhìn thấy thì làm thế nào bây giờ? Phó Thế Dịch nghe vậy tán thành, gật gật đầu. Vậy cô chỉ cần nhỏ một giọt là được. Tôi thật sự không muốn tham gia, cô Vivi nói. Phó Thế Dịch, cô không muốn chống lại đại ca, hãnh diện giành lấy tự do của mình sao? Cô Vivi suy nghĩ một chút rồi đáp. Dù sao người bị ngược đãi cũng không phải là tôi gia nhập làm gì chứ? Anh em họ Phó và Hà Trì đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Phó Hà Tranh chiều chuộng cô ấy còn chưa xong, sao có thể ngược đãi cô ấy chứ? Phó Thế Dịch ngồi xuống bên trái cô khuyên nhủ. Hiện tại anh trai tôi còn đang có suy nghĩ kết hôn sinh con với cô đấy, cô có muốn như vậy không? Cô Vivi lập tức lắc đầu theo phản xạ. Vậy thì chẳng phải là được rồi sao? Phó Thư Dịch vỗ đùi một cái rồi nói tiếp. Chúng ta chỉ có cách đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến lên mới có thể lật đổ anh ấy. Bây giờ chưa phải lúc để cô chiến đấu một mình đâu. Cô Vivi đỡ chán, cân nhắc đề nghị của hắn rồi hỏi. Tôi có thể giúp mấy người, nhưng mấy người có thể giúp gì cho tôi chứ? Đại ca nhà hắn muốn kết hôn sinh con với cô, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giúp cô sinh chắc? Ý nhất thì vẫn có thể giúp cô một tay mà, chỉ cần anh trai tôi có ý đồ gây rối với cô, cô phát tín hiệu một cái, chúng tôi sẽ tới cứu cô. Phó Thư Dịch nói. Cứu cái gì chứ, lần trước hai người bọn họ đang hôn nhau thì bị anh bắt gặp, đại ca liền ném cho anh công việc của 3 ngày. Phó Thư Khâm lập tức phản đối. Nếu đại ca nhà hắn muốn đưa cô ấy lên giường, bọn họ lại đi cứu cô ấy, phá hỏng chuyện tốt của đại ca, còn không bị đại ca ngược đãi đến chết mới lạ. Dù sao hắn cũng cảm nhận được rất rõ ràng rằng từ sau khi đại ca yêu đương, ai dám làm lỡ chuyện yêu đương của anh ấy đều không có kết quả tốt. Trước đây chỉ là phá hỏng chuyện hôn môi của anh ấy mà đã như vậy rồi, bây giờ còn muốn ngăn cản anh ấy kết hôn sinh con, thật sự là nhiệm vụ cấp S đấy. Cô Vivi liếc mắt nhìn mấy người bọn họ. Cho nên mấy người có thể giúp gì cho tôi chứ? Họ chỉ cởi chiếc kính đang đeo ra. Tôi có thể nhờ đồng nghiệp ở khoa phụ sản âm thầm giúp cô thực hiện một cuộc phẫu thuật, tạm thời không cần lo lắng chuyện mang thai sinh con gì gì đó. Còn những chuyện khác hắn chỉ đành bất lực tòng tâm. Phó Thư Khâm tức giận. Thôi đi, anh muốn chết thì đừng có kéo theo chúng tôi. So với bọn họ, hắn là người hiểu rõ đại ca nhất. Chuyện này mà có làm ra bí mật tới mức nào, tới khi anh trai hắn nghi ngờ nhất định sẽ điều tra ra được. Đến lúc đó bọn họ cũng giang đời. Hà Chỉ suy nghĩ lại cũng thấy đúng, đành tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô Vivi thở dài. Vậy thì cô vẫn phải tự cứu lấy mình thôi. Liều mạng chống đối, thế chết không theo, dùng cái chết đe dọa, mấy cách này có lẽ sẽ thành công. Cô Vivi, tiểu đội tìm đường chết này cô hoàn toàn không muốn gia nhập chút nào. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nghe xong đều rất tán thành với đề nghị của Hà Trì. Đúng vậy, ai trong số chúng ta ra tay đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Cô vẫn nên tự cứu mình đi thì hơn, dù sao anh trai tôi cũng không nỡ ngược đãi cô. Cô Vivi buồn cười. Tôi về đây, mấy người chơi vui vẻ nhé. Bảo cô tự cứu lấy mình, rồi còn muốn cô cùng bọn họ đối phó với Phó Hàn Chanh, tự tìm đường chết, bị thần kinh chắc. Đừng đi, chúng tôi đều bị anh ấy ngược đãi tới sợ rồi, rất cần sự cứu vớt của cô. Phó Thư Dịch tỏ vẻ đáng thương.

Có người ngủ cùng, cô sẽ an tâm mà yên giấc. Ba người còn lại trong tiểu đội tụ tập tới một chỗ, run rẩy nghi ngờ có phải cố Vivi đã phản bội tổ chức, bán đứng bọn họ rồi hay không. Phó Thời Cầm căng thẳng nhìn điện thoại di động, cô ấy vẫn chưa trả lời. Nếu như thật sự bán đứng chúng ta rồi, chẳng phải chúng ta càng chết thảm hơn sao? Hà Chỉ trừng mắt nhìn kẻ đưa cố Vivi tới gia nhập tiểu đội là Phó Thời Dịch. Tôi đã nói từ sớm rồi, lòng thù hận của cô ta không sâu, cho cô ta gia nhập quá nguy hiểm. Phó Thư Dịch trừng lại hắn, nếu không phải thì làm thế nào đây, ba người chúng ta lại không đấu nổi anh ấy. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể trở thành khắc tinh của đại ca, đương nhiên là hắn phải lôi kéo cho bằng được, biến cô ấy trở thành người giúp đỡ bọn họ lật đổ đại ca. Kết quả vừa mới gia nhập được 3 tiếng, người gác gánh trách nhiệm quan trọng số 1 Nam Vùng liền làm phản. Đã làm phản rồi thì thôi, lại còn trợ tay đâm sau lưng bọn họ một cái. Hạ Chỉ nâng ly rượu lên, nếu như cô ta làm phản, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của chúng ta. Phó Thầy Khẩm khóc không ra nước mắt, tôi chưa muốn chết. Phó Thầy Dịch lườm hắn một cái, vừa rồi trong nhóm trò chuyện anh là người động miệng nhất, nếu thật sự phải chết thì người đầu tiên chính là anh. Hạ Chỉ thấy hai anh em nhà này lại chuẩn bị cãi nhau, vỗ bàn một cái rồi nói, thật ra tôi còn có một kế sách, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi khá lâu. Phó Thầy Khâm, kế gì? Phó Thầy Dịch, đừng có đưa ra ý đồ tự tìm đường chết nữa đấy. Hà Chỉ ngoắc ngoắc tay với hai người bọn họ, ba người chụm đầu lại bàn bạc. Chúng ta trước tiên giúp hắn thực hiện kế hoạch kết hôn sinh con. Phó Thầy Khâm, xì, còn chưa đợi được tới lúc báo thù, tôi đã bị cầu lương làm cho nó chết rồi. Hắn làm việc ở công ty, là người ở gần Phó Hàn Tranh nhất, cũng là người bị tổn thương nhiều nhất. Phó Thư Dịch cũng xua xua tay, anh làm như vậy cũng quá lời cho anh ấy rồi. Hà Chỉ trừng mắt nhìn hai anh em, chưa gì đã phản đối kịch liệt, hừ một tiếng. Tôi còn chưa nói hết, hai người vội vàng như vậy làm cái gì chứ? Vậy đến khi anh ấy kết hôn sinh con rồi, chúng ta còn báo thù gì nữa chứ? Phó Thư Cầm rót thêm đồ uống, bộc phát sự bất mãn trong lòng. Hà Chỉ, đương nhiên là điều quan trọng nằm ở con của cậu ta. Phó Thế Dịch vừa nghe xong liền hiểu được ý của Hà Chỉ, chỉ tay vào hắn cười gian xảo, vẫn là anh điền nhất. Phó Thế Khâm chẳng hiểu gì cả, hai người cười cái gì vậy? Phó Thế Dịch, tính ngốc này, không phải hiện tại số 1 Nam Vùng đã bị khống chế rồi hay sao? Chúng ta đợi tới khi đại ca có con rồi liền nuôi dạy con của anh ấy, để nó đối phó với anh ấy. Anh ấy dám ngược đãi con của mình chắc, anh ấy mà làm như vậy thì vợ chồng liền bị chia rẽ. Nói xong ba người vui vẻ cụng ly. Sáng sớm hôm sau, cô Vivi đang mơ màng thì bị Phó Hàn Tranh hôn một cái làm tỉnh giấc. Dậy đi, tới công ty cùng tôi. Chiều nay tôi còn phải đi thư vai. Cô Vivi buồn ngủ rên rỉ. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, đi làm còn phải có người đi chơi cùng. Chiều nay Từ Khiêm đưa em đi. Phó Hàn Tranh kéo cô từ trong chăn ra. Hai ngày nay công việc của anh bận rộn, không có nhiều thời gian gặp cô. Cô Vivi bất đắc dĩ, thức dậy. Ăn sáng rồi thay quần áo tới công ty cùng Phó Hàn Tranh. Đương nhiên cô vẫn đeo khẩu trang. Ở công ty nhiều người phức tạp, cô mà lộ mặt ra thì ngày mai lại lên trang nhất cho mà xem. Nhân viên ở tầng 19 nhìn thấy tổng giám đốc lại đưa bạn gái cùng tới công ty, ai nấy liền vừa vui vẻ vừa khổ sở. Vui là vì chắc chắn công việc hôm nay sẽ rất thoải mái, khổ sở là vì cậu lương quá nhiều, nhiều tới phát hoảng. 9 giờ sáng, cuộc họp diễn ra như thường lệ. Phó Hàn Tranh đưa cô vào văn phòng, cô Vivi tiện tay cầm một tập thơ nước ngoài theo, dùng để đọc, giết thời gian trong lúc rảnh rỗi. Kết quả, cô vừa lật sách ra đọc vài trang thì phát hiện, đây là tập thơ mà Phó Hàn Tranh đọc cho cô nghe lần trước, khi cô đang ở nước ngoài. Cô Vivi ngẩng đầu lên nhìn sang Phó Hàn Tranh, đang nghiêm túc chủ trì cuộc họp, trên mặt không giấu được ý cười ngọt ngào. Phó Hàn Tranh để ý thấy cô Vivi đang cười nhìn mình vui vẻ, liền nghiêng đầu nhìn tập thơ mà cô đang cầm trên tay, sau đó lại nhìn gương mặt tươi cười của cô. Đôi môi hiện lên ý cười chiều chuộng, khiến cho trưởng bộ phận phát triển thị trường đang báo cáo không khỏi trố mắt há mồm, nhìn không nói nên lời. Phó Thư Khâm đầy gọng kính đã quen với cảnh này rồi, nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc, anh ấy có thể chú ý nghiêm túc một chút được không? Từ nhỏ tới lớn, bà nội đều khen hắn và Phó Lão Tam dẻo miệng, còn nói đại ca hắn sẽ chẳng được ai yêu thích cho mà xem. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ khiến người ta yêu thích của đại ca, tất tất cả đều dồn vào chuyện yêu đương này. Mặc dù ba người bọn họ đã thống nhất quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng chờ tới khi đại ca có con trai rồi lại dạy dỗ con trai anh ấy đối phó với cha của nó thì phải đợi tới năm nào tháng nào đây. Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ, mấy trưởng phòng tham gia chẳng nhớ được đã họp những gì, mà lại nhớ tổng giám đốc của bọn họ cười với bạn gái 8 lần, xoa đầu người ta 2 lần. Cô Vivi ở công ty cho Phó Hàn Tranh đến buổi trưa, sau đó ăn cơm cùng anh, rồi để Từ Khiêm đưa mình tới địa điểm tổ chức thử vai. Đến nơi, cô Vivi không hẹn mà gặp Phó Thời Dịch. Anh cũng tới sao? Bây giờ tôi cũng là người có diễn xuất rồi. Được chưa? Phó Thời Dịch chơi điện thoại di động đang tạo kiểu tóc. Vì thành tích bán vé của bộ phim cực kỳ thành công, cho nên đạo diễn Mạc Giản vẫn luôn từ chối để hắn tham gia phim điện ảnh của ông ấy. Hôm nay cũng cho hắn tới thử vai. Cô Vivi thấy xung quanh không có người, nhớ tới tin nhắn sáng nay cô đọc được trong nhóm trò chuyện của tiểu đội. Mấy người muốn tự bỏ báo thù sao? Ai bảo anh ấy là đại ca của tôi chứ, đương nhiên là đành tha thứ cho anh ấy rồi. Phó Thầy Dịch cười híp cả mắt. Cô Vivi cũng híp mắt lại nhìn hắn. Không phải mấy người muốn cùng nhau lừa gạt tôi đấy chứ? Bọn họ luôn đe dọa, nếu cô không giúp bọn họ báo thù sẽ bị bọn họ chuyển sang giúp Phó Hàn Tranh. Bây giờ không báo thù nữa có phải là muốn như vậy không? Sao có thể chứ, là do tối hôm qua chúng tôi suy nghĩ kỹ càng lại nên đã thức tỉnh rồi. Thật ra đại ca đối xử với chúng tôi rất tốt, nếu không phải anh ấy bỏ tâm tư trèo lái Phó ra, làm sao tôi và Phó Tiểu Nhị có thể sống cuộc sống thoải mái như vậy được. Anh em ruột mà, thù hận gì chứ? Phó Thư Dịch ra vẻ huynh đệ tình thâm. Cô Vivi không tin tưởng hắn cho lắm. Rõ ràng tối hôm qua còn hận không thể lộn ra rút xương Phó Hàn Tranh, vậy mà chỉ mới một buổi tối tất cả đều ra vẻ huynh đệ tình thâm rồi. Vừa rồi ở công ty, Phó Thầy Khâm cũng giải thích y hệt như vậy. Trực giác mách bảo cô có chuyện bất thường, tất có trò quỷ. Phải không vậy? Tôi còn nghĩ mấy người đang lừa tôi đấy. Sao có thể như vậy được chứ? Lừa gạt cô chẳng phải là muốn chết sao? Phó Thầy Dịch cười cười lấy lòng. Cô Vivi gật đầu, cũng vui vẻ cười với hắn. Biết như vậy là tốt rồi. Nếu có chuyện gì khả nghi, cùng lắm thì tôi nói chuyện tiểu đội này cho anh trai anh là được. Cô không tin bọn họ sẽ bỏ chuyện này nhanh như vậy. Nếu không, tại sao đột nhiên lại thành lập lại tiểu đội tìm đường chết này chứ? Chắc chắn là tối hôm qua bọn họ đã cùng nhau tụ tập ở đâu đó để lên kế hoạch báo thù lại rồi. Cố ý lừa cô, rồi còn muốn âm thầm tính kế cô. Cho nên chỉ cần sau này có chuyện gì khả nghi xảy ra thì chắc chắn 100% là do bọn họ giở trò. Nụ cười trên mặt Phó Thế Dịch cứng đờ. Trước đây thì không thể đắc tội đại ca, bây giờ thì càng không thể đắc tội cô ấy. Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy chứ? Người quản lý của hai người nhanh chóng thông báo cho nhân viên của buổi thử vai, đưa kịch bản thử vai cho hai người. Nói là kịch bản nhưng thực ra chỉ là một bản giới thiệu nhân vật đơn giản mà thôi, không có lời thoại cũng chẳng có diễn viên đóng chung. Cái gì vậy? Tên họ Mạc này sao lại biến thái như thế chứ? Phó Thư Dịch mắng. Sau khi nhận được kịch bản, cô Vivi chẳng thèm để ý tới Phó Thư Dịch nữa. Đây là kịch bản của một bộ phim dân quốc, vai diễn của cô là nhân vật nữ chính Hoắc Tiểu Thi và cô chị song sinh Hoắc Tịnh. Phần cảnh này, Hoắc Tiểu Thi ra làm người chị gái Hoắc Tịnh đã chết, trà trộn vào quân tiên phong, sau đó bị người ta vạch trần thân phận thật. Cô phải diễn hai nhân vật, một người là chị chỉ huy máu lạnh của quân tiên phong Hoắc Tịnh, người còn lại là Hoắc Tiểu Thi vừa lương thiện lại chính nghĩa. Không hổ là đạo diễn Mạc Giản, yêu cầu đối với diễn xuất của diễn viên rất nghiêm ngặt. Nhân vật này thực sự rất có tính thử thách, chẳng qua cũng không thể làm khó được cô. Khi còn ở Cố gia, cô không được phép làm diễn viên, cho nên đã học làm đạo diễn, học mấy suốt mấy năm, bỏ ra không ít công sức vì bộ phim. Cho nên nhận được một cuốn kịch bản, cô liền biết đạo diễn muốn diễn viên diễn như thế nào. Hiện tại cô cần tích lũy được tiếng tăm nhất định thì mới có thể đứng ngang hàng với tác phẩm do mình đạo diễn kia. Dù sao muốn vượt qua Lăng Nghiên, nhất định cô phải có một bộ phim đánh bại được thì mới có thể giúp cô trở thành diễn viên huyền thoại đánh bại Lăng Nghiên. Cô Vivi nhanh chóng nắm bắt cảm xúc của nhân vật vào phòng thử vai. Thử vai xong, cô đang chuẩn bị cùng Kiều Lâm rời đi trước thì người quản lý của Phó Thời Dịch là già mình gọi hai người lại.